Trương Tam Phong dị giới du, chương 726, hành động vượt ngục, góc truyện audio.com, hắc hắc cho nàng cái này để tham khảo. Bần đạo nói xong, liền đem bản vẽ siêu cấp thạch tượng quỳ cho nàng xem, sau đó nói. Kỹ thuật của Thái Thản thần tộc là một trong những phát minh đứng đầu của bọn họ, nàng xem có thể cải tạo thành thần phù khống chế hay không? Hẳn là có thể, thạch tượng quỳ tính liên kết đều là thổ hệ, ta cơ hồ có 9 phần nắm chắc có thể cải tạo thành công. A Thế Ơ nhìn một chút rồi nói. Ta phải cầm trở về cẩn thận nghiên cứu, ha ha, thứ do hai loại kỹ thuật cao nhất kết hợp sản xuất ra tin tưởng nhất định sẽ không tầm thường. Nói xong, A Thế Ơ phất tay đem bản vẽ phục chế trong đầu nàng. Được rồi, bần đạo thu hồi bản vẽ, nói với nàng. Thần phù chi thư nàng cầm sử dụng đi, thời gian không còn sớm, chúng ta bắt đầu thôi. Ân, A Thế Ơ gật đầu đáp ứng. Theo sau, hai người chúng ta tại chỗ biến mất, khi xuất hiện lại thì đã ở trong một cái mật thất dưới đất, trên đầu chúng ta là một phế thành của thần giới, khoảng cách từ thành này đến tiên giới không xa. Nơi này từng là tàng bảo khố của thành chủ bị ta dọn sạch. Thành thị bên trên đã bị đại quân người cây của tự nhiên nữ thần hủy thành đất trống, chỉ riêng cái mật thất này là hoàn hảo. Tin tưởng ít nhất trong vòng 10 năm, đại quân thiên sứ cũng không kịp xây lại nơi này, cho nên được chúng ta lấy làm điểm dừng chân tạm thời. Chúng ta nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị sẵn sàng, sau khi cẩn thận thương lượng các chi tiết, hai người bần đạo mới chính thức xuất phát. Bần đạo mang theo, bằng độn thổ thuật tiến về thành thiên đường. Thành thiên đường, tù cấm sở ở tầng dưới chót, trong phòng giam giữ Lôi Vũ, đại môn bị phá hư đã được tu sửa lại, nơi này đã khôi phục lại sự yên tĩnh ngày xưa, từ khi hai người khắc lạp khắc đi quan giám ngục quả nhiên không có lại đến làm khó dễ Lôi Vũ, cho dù là gia trì cấm chế mấy giờ một lần, cũng bị hủy bỏ. Theo suy nghĩ của những người trong này, hai người khắc lạp khắc tuy rằng khốn nạn, nhưng mà thân là thập dực đại thiên sứ trưởng, sẽ không có khả năng nói dối, nói cách khác Lôi Vũ bị giam giữ bên trong tù cấm sở thực sự bị oan uổng, hơn nữa vài ngày sau sẽ được phóng thích vô tội, nhưng vậy cũng có nghĩa Lôi Vũ sẽ lại trở thành đại nhân vật có thực quyền trong thiên đường. Hiển nhiên, không có ai nguyện ý đắc tội với người như vậy, cho nên Lôi Vũ mới nhận được một vài ưu đãi. Mà Lôi Vũ hiển nhiên cũng rất hưởng thụ ưu đãi này, từ khi được khắc lạp khắc nhổ đi hai cây đinh ma pháp uy hiếp lớn nhất cũng được quan thâu một lượng quang minh ma lực, lực lượng đã trở lên trên người hắn. Thông qua sự cố gắng không ngừng của hắn, đinh ma pháp trên người đã bị bức ra không ít, chỉ còn lại trên tứ chi và trên cánh, những bộ phận trọng yếu khác thì đã hoàn toàn bị giải trừ. Trên thực tế, hắn lúc này đã khôi phục sức chiến đấu, nếu hắn nguyện ý, lúc nào cũng có thể đem cây đinh đóng trên tứ chi gỡ xuống. Bất quá, hắn cũng không dám quá mức càn rỡ, dù sao đây là quân quy của thiên sứ quân đoàn, nếu vài ngày sau khi A The Ơ đến thả hắn ra, phát hiện hắn hoàn hảo đứng ở nơi này, vậy khẳng định sẽ bị người ta chụp cãi mũ không tuân thủ quân quy, nói không chừng lại giấy lên trường phong ba. Để tránh cho tình huống như vậy phát sinh, hắn không có hoàn toàn giải phóng chính mình, dù sao tình huống hiện tại đối với hắn mà nói đã không coi vào đâu, cho nên hắn dứt khoát nhịn xuống mấy ngày này. Mà mấy ngày, góc truyện audio.com. Này, hắn hiển nhiên không có nhàn rỗi, Lôi Vũ quyết tâm muốn dùng mấy ngày này để lập kế hoạch trả thù sau khi đi ra ngoài. Như thế nào mượn sức thủ hạ cũ, hình thành thế lực, như thế nào lợi dụng hai người khắc lạp khắc đà kích uy vọng của đà kích vân vân. Đều được hắn suy nghĩ cẩn thận, nhưng khi mà hắn đang suy nghĩ thì trong phòng giam đột nhiên kim quang lóe sáng, quang mang mãnh liệt làm cho Lôi Vũ không thể không nhắm mắt lại. Đợi cho hào quang tán đi, sau khi hắn mở to mắt ra, liền lập tức phát hiện A Thế Ơ với cái cánh màu vàng độc đáo, đang đứng trước mặt hắn, cười như không cười nhìn hắn. Đương nhiên là trừng trị ngươi. A Thế Ơ lạnh lùng nói, ta hỏi ngươi, ngươi thân là tội phạm, ngươi chưa được ai chấp thuận mà tự mình cởi bỏ cấm chế là sao? Ta oan uổng mà, Lôi Vũ rít gào nói, chuyện nào ra chuyện đó? Cầm tù ngươi là mệnh lệnh của Gia Cáp Đức Đại Nhân, cho dù ngươi có oan uổng cũng có thể đợi Gia Cáp Đức Đại Nhân tra xét, đương nhiên cũng có thể trực tiếp nói với ta, hoặc là khiếu nại với trưởng quan cấp cao hơn. Nhưng mà trước khi ngươi chính thức nhận được mệnh lệnh phóng thích, ngươi không có bất kỳ lý do nào cởi bỏ cấm chế, trừ phi ngươi muốn chạy trốn. A Thế Ơ lạnh lùng nói, ngươi hiểu chưa, minh bạch rồi, Lôi Vũ quát, ta đây bây giờ muốn khiếu nại, có thể, A Thế Ơ thản nhiên đáp ứng nói. Nhưng mà trước đó ta muốn chấp hành quân quy của thiên sứ quân đoàn trước, ngươi có dị nghị gì không? Không có, ngươi tới đi. Lôi Vũ xanh mặt nói. Ta nhận sai, tốt lắm. A Thế Ơ nghiêm nghị nói, chẳng qua lúc nàng nói chuyện ở khóe miệng lơ đãng hiện ra nụ cười mỉm, bất quá rất nhanh liền biến mất trên khuôn mặt băng lãnh của nàng, tựa hồ như chưa từng xuất hiện. Tiếp theo, Ngọc Thù A Thé Ơ huy động liên tục đinh ma pháp rơi xuống trên mặt đất, từng cây bay lên, lại cắm sâu vào trong thân thể Lôi Vũ, cuối cùng xuyên thấu qua thân thể hắn, cắm lên thập tự giá phía sau lưng của hắn. Mùi vụ bị đinh ma pháp đâm vào cơ thể hiển nhiên phi thường khó chịu, Lôi Vũ đau đớn muốn chết, mồ hôi trên người đổ xuống dần dần, rất nhanh ướt đẫm cả người hắn giống như mới từ dưới sông đi lên. Cho dù vừa rồi hắn cơ hội phản kích hoàn toàn có thể đi trước một bước giải phóng tứ chi sau đó cùng A Thé Ơ đại chiến một hồi, nhưng mà hắn không dám, như vậy là hắn coi như hoàn toàn phản bội thiên sứ quân đoàn. Một khi tới tình trạng đó, cho dù Cáp Mặc cũng cứu không được hắn, cho nên hắn chỉ có thể nhịn mãi cho đến khi tất cả cây đinh đều cắm vào, làm cho hắn hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng. Chuyện tiên hiệp chuyện phun. Cây đinh cuối cùng vốn là phải đóng trên ấn đường của Lôi Vũ, nhưng mà A Thé Ơ cũng không có đóng vào, chỉ làm cho cây đinh phiêu phù ở một bên. Dù sao Lôi Vũ lúc này đã không còn năng lực phản kháng, nên nàng đối với kẻ đáng thương này rộng lượng một lần. Theo sau nàng mỉm cười nói với Lôi Vũ, được rồi, ngươi hiện tại có thể khiếu nại, nếu khiến ta vừa lòng, cây đinh này có thể bỏ. Đa tạ, Lôi Vũ ngu ngốc đến bây giờ còn không biết tình hình, còn tưởng rằng A Thé Ơ thật sự phát thiện tâm, há mồm cảm ơn, làm ta và A Thé Ơ giờ khóc giờ cười. Ta là bị oan, ta không có phản bội ra Cáp Đức Đại Nhân, Cáp Mặc Đại Nhân đã kiểm tra trí nhớ của ta, ngài sẽ làm chứng cho ta. Lôi Vũ lại vẫn khờ dại giải thích, điều này ta đã sớm biết, Cáp Mặc cũng đã nói với ta, ngươi không có phản bội ra Cáp Đức. A Thé Ơ buồn cười, gocchuyenaudio.com. Nói, biết, Lôi Vũ đầu tiên là sừng sốt, sau đó kinh hỉ nói. Biết là tốt rồi, còn có ta cũng không có cấu kết ngoại nhân trộm cướp bảo khố, đều là do cái tên tiểu tử tên là Long Thanh Thiên làm. Hắn là dùng tọa kỵ của hắn, với năng lực độn thổ đặc biệt đến trộm cướp bảo khố. Điều này ta cũng biết hơn nữa còn rõ hơn so với người kể lại. A Thé Ơ nháy nháy mắt nói. Hơn nữa ta còn biết kỳ thật là chỉ có mình hắn, không có chuyện hắn cưỡi tọa kỵ của mình đi trộm bảo khố. Làm sao có thể, Lôi Vũ sừng sốt nói, hắn là vào như thế nào, chẳng lẽ người cũng có thể độn thổ, đại địa chi hùng cũng có thể, vì cái gì người lại không được đây? A Thé Ơ tức cười nói, xin không nên nói đùa, ta không tin người có thể độn thổ, Lôi Vũ cả giận nói, đây là một chuyện rất nghiêm túc, ngài có chứng cứ gì không? Có A ta chính là chứng cứ sống, A Thé Ơ cười nói, ngài, Lôi Vũ khó hiểu nói, ta không rõ ý của ngài. Ngươi nghĩ rằng ta tiến vào đây như thế nào? A Thé Ơ cười nói, ngươi có thể cửa nhà tù mở ra không? Đúng a, ta khẳng định cửa nhà tù chưa có mở ra, mà trong thiên đường chỉ có chủ thần đỉnh cấp mới có thể sử dụng pháp thuật không gian thuấn di. Lôi Vũ lúc này mới cảm thấy không đúng, cực kỳ hoảng sợ hỏi. Ngươi là vào đây như thế nào? Ngu ngốc, bần đạo cũng nhịn không được nữa, vừa từ dưới đất xông lên, vừa mắng. Đương nhiên là ta từ dưới đất tiến vào. Uổng cho ngươi là thập dực đại thiên sứ trưởng, trong đầu ngươi tất cả đều là rơm dạ sao? Vấn đề đơn giản như vậy còn phải hỏi sao? Các ngươi, nguyên lai các ngươi mới là đồng bọn. Lôi Vũ nhất thời giận dữ, lập tức rít gào nói. Bọn khốn kiếp các ngươi, A Thé Ơ ngươi là tên phản đồ, gia Cáp Đức Đại Nhân sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi, người đâu rồi, A Thé Ơ là phản đồ, mọi người mau tới bắt nàng ta. Lôi Vũ đột nhiên lớn tiếng kêu lên, hy vọng có thể có người đến bắt chúng ta, đương nhiên, hắn đây là si tâm vọng tưởng, phải biết rằng, nhà tù này là đặc chế, chuyên môn dùng để bỏ tù thiên sứ cấp cao, vì phòng ngừa phạm nhân dùng pháp thuật âm thanh tập kích thủ vệ bên ngoài cho nên nơi này được bố trí một cái kết giới cách âm cực mạnh, bên trong cho dù có lật trời, bên ngoài cũng không nghe thấy. Kêu đi kêu nữa đi, ngươi cho dù kêu nát cổ họng cũng không ai tới cứu ngươi đâu. Bần đạo cười híp mắt nói. Chẳng qua lời này như thế nào giống như mấy tên dâm tặc nói với các cô gái vô tội vậy nhỉ? Tội lỗi quá. Ha ha, ngươi quên đây là đâu sao? A Thé Ơ cười nói, nghe nói nơi này lúc trước là do ngươi tới thiết kế, giám sát thi công, như thế nào, không nhớ rõ, kết giới cách âm tự ngươi thiết trí ở nơi này là cấp bậc gì sao? Đáng giận, Lôi Vũ không hét to vô nghĩa nửa cực kỳ bi phẫn nói với chúng ta. Các ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao phải trăm phương ngàn kế đối phó chúng ta? Ta tên là A Thé Ơ, Nhuế Bối Na là tên sau khi đi vào thiên giới. A Thé Ơ cười nói, đây là phu quân của ta trước kia tên là Trương Tam Phong. Chúng ta trước đây cùng thiên sứ quân đoàn có đại thù, lần này là đến báo thù. Về phần là cừu hận gì, nói thì gài dòng, ngươi cũng không cần hỏi. Báo thù, Lôi Vũ cả giận nói, coi như là báo thù chẳng lẽ không thể bằng một cách đường đường chính chính sao? Dùng âm mưu quỷ kế như vậy các ngươi quá đê tiện. Đê tiện là giấy thông hành của người đê tiện, cao thượng là chữ khắc mộ của người cao thượng.